Công lực trái tim, chương 925, góc truyện audio.com, chương 925, nhận ra được đó là cái bẫy. Tôi không biết Tổng Giám Đốc Giang đang nói về điều gì, mời Tổng Giám Đốc Giang hãy xem qua bản phương án trước rồi chúng ta nói về công việc. Tông Ngôn Hy bình tĩnh nhìn vào ánh mắt của anh ấy. Tôi cảm thấy là hôm nay Tổng Giám Đốc Giang rất kỳ lạ mới đúng. Ong ong, lúc này điện thoại di động của cô ấy đổ chuông. Cô ấy lấy điện thoại ra là tin nhắn của Điền Khởi Phong, nội dung là nói về chuyện xảy ra ở cửa tập đoàn Hằng Khang ngày hôm nay. Cô ấy khẽ nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ Giang Mạt Hàn cũng chẳng qua nhìn vẻ bề ngoài sung sướng, nhưng tình yêu lẫn tình thân, anh ấy đều không từng có được. Ồ, tôi kỳ lạ ở đâu? Cô Hy nói nghe xem nào. Giang Mạt Hàn nhìn cô ấy. Nghe nói con người của Tổng Giám Đốc Giang rất lạnh lùng, hôm nay tôi lại thấy anh rất nhiệt tình, không phải là để ý tới tôi rồi chứ? Tông Ngôn Hy mỉm cười. Tôi có bạn trai đấy. Một câu tôi có bạn trai lại khiến Giang Mạt Hàn cảm thấy rất khó chịu, anh ấy lãnh đạm nhếch khóe môi. Cô Hy, cô hãy về đi, tôi sẽ xem bản phương án. Tông Ngôn Hy đứng lên. Vậy tôi về trước đây, Tổng Giám Đốc Giang có ý kiến gì cứ việc liên lạc với tôi sẽ sửa đổi ngay. Nói xong, cô ấy xoay người bước ra ngoài. Tông Ngôn Hy đi một lúc lâu, Giang Mạt Hàn mới mở tập tài liệu mà cô đặt ở trên bàn ra xem. Khi xem đến trang cuối cùng, thì điện thoại bàn trên bàn làm việc reo lên. Anh ấy đưa tay cầm lấy đặt đến bên tai. Tổng Giám Đốc Giang, tôi có gửi Gmail cho anh, chúng tôi phát hiện ra rằng người này đã từng xuất hiện ở chứng khoán Lâm Hải. Giang Mạt Hàn vuốt chuột click vào bản Gmail mới, trong Gmail là một bức ảnh, anh ấy biết người này, đó là Quan Kình. Quan Kình là ai chưa bao giờ là bí mật. Hai mắt anh ấy híp lại, Quan Kình sao lại xuất hiện ở chứng khoán Lâm Hải. Rất nhanh anh ấy nhận ra được điều gì đó. Ánh mắt anh ấy rơi vào bản phương án của Tông Ngôn Hy đưa tới, nói trước thời hạn là một tháng, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cô ấy đã hoàn thành, hơn nữa còn không có điểm sơ hở. Đây là bởi vì năng lực của cô ấy quá giỏi, hay là đã sớm có mưu tính trước? Anh ấy càng tin vào vế sau hơn, Quan Kình là trợ thủ đắc lực của Tông Cảnh Hạo, người mà anh vô cùng tin tưởng. Đúng lúc này lại xuất hiện ở chứng khoán Lâm Hải, công ty mà anh ấy sắp thu mua lại và chuyện của Lăng Vi. Rất nhanh anh ấy đã nắm rõ được mối liên hệ bên trong đó. Chuyện của Lăng Vi chỉ sợ là cũng có liên quan tới Quan Kình, nếu không những gì Lăng Vi từng làm trước đây sẽ không đột nhiên bị bại lộ như vậy. Hơn nữa còn là trong một chiêu dồn cô ta vào con đường chết, không hề để lại một con đường sống nào. Ổ đĩa USB mà anh ấy nhận được lần trước. Trông giống như một mớ hỗn độn, nhưng trên thực tế lại chỉ đúng một điểm mấu chốt. Quan Kình trở về để thay Tông Ngôn Hy báo thù. Sau Lăng Vi thì sẽ đến anh ấy. Chứng khoán Lâm Hải chính là một cái bẫy. Quan Kình thì anh ấy có thể hiểu được, dù sao thân phận của anh ta, anh ấy biết rất rõ, nhưng còn Lâm Ngụy Hy thì sao? Rốt cuộc thân phận của cô ấy là gì? Liệu có thật sự là Tông Ngôn Hy hay không? Trái tim anh ấy đột nhiên đập rất nhanh, theo cách suy đoán này, Lâm Ngụy Hy rất có thể chính là Tông Ngôn Hy. Có quá nhiều mối liên hệ, họ của mẹ cô ấy cũng là họ Lâm. Sự xuất hiện của Quan Kình lúc này càng có thể chứng thực được thân phận của cô ấy. Cô ấy vẫn còn sống. Anh ấy cố kìm nén nỗi vui sướng trong lòng. Còn có tình huống gì nữa? Góc truyện audio.com. Chúng tôi thấy anh ta đi vào trong gần một tiếng đồng hồ. Về chuyện đã nói những gì, tôi không biết rõ, tôi không thể đến gần. Đầu dây bên kia nói. Đây là người mà Mạt Hàn phái đến để điều tra chứng khoán Lâm Hải. Anh ấy vẫn không ngừng điều tra Lâm Hải, suy cho cùng số vốn đầu tư vào phương án thu mua này quá lớn. Tôi biết rồi, anh không cần điều tra nữa. Bây giờ anh ấy đã có thể khẳng định được phương án thu mua này chính là một cái bẫy. Anh ấy đã hiểu rõ hết tất cả mọi chuyện, điều duy nhất là không có bằng chứng để chứng minh thân phận của Lâm Ngụy Hy. Anh ấy đứng lên, quyết định nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Khi anh ấy bước ra khỏi tòa nhà, thì Lâm Ngụy Hy đã rời đi, anh ấy đứng ở ven đường lấy điện thoại di động ra bấm số gọi cho Lâm Ngụy Hy. Rất nhanh cuộc gọi được kết nối. Alo, cô Hy, tôi có chút chuyện công việc muốn nói với cô đến công ty ngay đi. Tông Ngôn Hy đang ngồi trên xe liếc nhìn qua thời gian, lúc này đã gần 6 giờ tối, cô ấy còn có buổi hẹn với Quan Kình, đây là lần đầu tiên Cố Hiềm và Quan Kình chính thức gặp mặt nhau, không thể chậm trễ được. Tổng Giám Đốc Giang, sáng ngày mai tôi sẽ đến công ty. Không được, tôi muốn gặp cô ngay bây giờ. Sau đó anh ấy lại nói thêm một câu. Bản phương án mà cô đưa cho tôi có một lỗi sai rất lớn, tôi cần cô cho tôi một lời giải thích hợp lý. Thái độ của anh ấy rất cứng rắn, nói xong liền cúp máy điện thoại. Cách chương.